Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 150, dị hỏa dung hợp. Sở hữu viễn siêu cùng giai lực lượng linh hồn Kurumi, đương nhiên sẽ không tâm thần thất thủ, chỉ là trong lòng vô căn cứ sinh ra một lo nghĩ cảm giác. Lo nghĩ theo có quan hệ chủ thần tư duy duy trì liên tục khuếch tán. Ngay cả vẫn lạc tâm viêm đều không ngăn cản được. Kurumi cúi đầu nhìn xuống dưới, lạnh rên một tiếng, thần viêm dễ dàng đem lo nghĩ cảm giác loại bỏ. Vẫn lạc tâm viêm đổi thành kim đế phần thiên viêm. Kim sắc hỏa quang ở Kurumi quanh thân hình thành một đạo huyễn lệ y phục rực rỡ. Âm phong không ở kéo tới. Ngược lại từ kim sắc hỏa quang bên cạnh tách ra. Ta muốn nhìn là cái gì quỷ đồ đạc đang tác quái. Kurumi trở tay đem hoàng kim cái dương thu vào trong nạp giới. Tự thân tìm âm khí đầu nguồn. Tiếp tục hướng thung lũng ở chỗ sâu trong bay đi. U minh sát khí chung hỗn hợp một âm khí. Hai người lẫn nhau giao hòa, khiến người ta rất khó phân biệt đi ra. Phi hành khoảng chừng trên trăm hơi thở thời gian. Kurumi ngừng thân thể, mày liễu nhíu lại. Ở kim sắc hỏa quang bao vây, có vài phần trời dáng thần nữ mùi vị. Cùng u minh sát khí dây dưa âm khí tiêu thất. Thay vào đó là một cỗ lệ khí. Lẽ nào phía dưới có sinh vật tồn tại? Kurumi bắt đầu cẩn thận. Tinh thần lực không cách nào nữa u minh sát khí chung quét hình. Nàng cũng vô pháp xác nhận mới vừa tới cuối cùng có quỷ gì đồ đạc. Duy nhất có thể xác nhận là có thể ở loại này chỗ hung hiểm sinh tồn. Nhất định là sinh linh hết sức mạnh. Ít nhất cũng phải có cao giai đấu tôn thực lực. Mới có thể vẫn chữ hàng xuống phía dưới. Cao giai đấu tôn Kurumi toàn lực bạo phát, ước đoán có thể ngạnh kháng thất tinh đấu tôn. Cao hơn nữa nói nàng cũng không có biện pháp. Lòng hiếu kỳ khu xử Kurumi tiếp tục đi tới. Chưa cảm giác được nguy hiểm, Kurumi đặc biệt cẩn thận. Phổ thông đấu tôn đi tới nơi này loại địa phương, tuyệt đối sẽ bị áp chế tới cực điểm. Nàng có kim đế phần thiên viêm loại này đỉnh tiêm dị hỏa hộ thể, tất nhiên là không sợ. Kurumi không có che đậy tự thân khí tức, bởi vì này không hề chứng dùng. Kim đế phần thiên viêm ở trong liệt cốc công nhận độ rất cao. Tìm lệ khí, Kurumi tiếp tục hướng xuống bay đi. Ngoại trừ kim đế phần thiên viêm chiếu xạ, còn lại vị trí hoàn toàn u ám. Siêu. Một đạo dài chừng 10 trượng bông tuyết bắn thẳng tới. Kurumi cuống quýt nghiêng người né ra. Bông tuyết thể xoa dị hỏa tiếp tục hướng trên vọt tới. Kim đế phần thiên viêm dĩ nhiên không có hàng nó đốt thành hư vô. Kurumi song đồng co rút nhanh. Lần nữa hàng ánh mắt nhìn xuống đi. Lại có bông tuyết bắn thẳng tới. Trong cơ thể lặng yên triển khai phần thiên biến. Kurumi tự thân vung, kim đế phần thiên viêm hóa thành hỏa diễm trường tiên, đêm này bông tuyết tất cả đều ở nửa đường chém eo. Một lát không có động tĩnh, đang ở Kurumi vừa định tiếp tục hướng xuống dưới lúc, một hồi phượng minh truyền đến, âm ba chung đựng băng thuộc tính nguyên tố, băng xương rất nhanh đóng đầy thung lũng bốn phía, từng đạo hồi âm tất cả đều hướng Kurumi công tới. Kurumi tay trái nhỏ bé đẩy, vô sắc vẫn lạc tâm viêm hình thành tấm thuẫn tròn, đem âm ba ngăn cản tại ngoại, sở hữu đấu tôn cấp bậc đấu khí chống đỡ. Kurumi đã không cần trải qua thân thể tới thả ra phần thiên biến. Bốn đóa dị hỏa ở quanh thân hình thành bén nhọn trường mâu. Hỏa diễm đốt cháy ở trên, đem thung lũng bốn phía mới vừa ngưng kết không lâu băng xương. Đều cho hồng đốt thành giọt nước mưa. Siêu siêu siêu. Từng cây một hỏa diễm trường mâu liên tiếp xuống phía dưới vọt tới. Hỏa quang lóe lên, rọi sáng thung lũng ở chỗ sâu trong. Kurumi theo dị hỏa trường mâu rất nhanh đi tới. Không đủ hai hơi thở, phía dưới liền truyền đến rên rỉ một tiếng. kém như vậy kê. Ở hỏa quang dưới sự trợ giúp, Kurumi mơ hồ chứng kiến một đầu ma thú, toàn thân băng lam, giống như phía trước bông tuyết một cái nhan sắc. Bốn cái dị hỏa trường mâu chỉ ở đối phương bên ngoài thân thiêu đốt trong nháy mắt. Đang ở u minh sát khí cùng ma thú song trọng áp chế trung tát. Cho dù là kim đế phần thiên viêm hình thành dị hỏa trường mâu cũng là như vậy. Kurumi không để bụng, lần nữa thôi động trong cơ thể phần thiên biến. Dị hỏa trường mâu lại huyền phù ở chung quanh. Sau đó xuống phía dưới nhanh chóng vọt tới. Ngâm, lại một tiếng rên rĩ. Kurumi theo hỏa quang bay một khoảng cách. Này ma thú không né tránh công kích sao? Lẽ nào thung lũng bốn phía không đủ nó hoạt động? Từ vừa rồi công kích đến xem, tuyệt đối là đấu tôn cấp bậc. Nếu như nàng không có kim đế phần thiên viêm hộ thể, cho dù bông tuyết từ bên người nàng lao qua, cũng vô cùng có khả năng chịu đến đóng băng thương tích. Cổ hàn khí kia, dù cho cách dị hòa, Kurumi đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Đấu tôn cấp bậc, hoàn toàn có thể biến hóa a. Coi như bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể biến hóa. Trở nên lớn thu nhỏ dù sao cũng nên biết a. Đối với đầu kia không biết tên băng lam ma thú vì sao không tránh ra công kích mình. Kurumi trong lúc nhất thời cũng tìm không được nguyên nhân. Hỏa quang một hơi thở sau đó tiêu thất. Kim sắc lại nhưng tàn có một màn tia sáng. Đó là kim đế phần thiên viêm. Kurumi trên mặt mọc lên tiếu ý. Dù sao cũng là bài danh đệ tứ bá đạo dị hòa. Chỉ ở u minh sát khí nơi kiên trì một hai hơi thở thời gian. Chẳng phải là rất mất mặt. Giơ tay lên gian. Kurumi quanh thân lần nữa hình thành hỏa diễm trường mâu. Không ngừng nhìn phía dưới vọt tới. Từng tiếng rên rĩ truyền lại. Trong đó còn bao hàm công kích linh hồn. Kurumi đi qua hỏa quang từng bước đi về phía trước. Sau đó lại bẻ gãy lấy ngàn mà đếm bông tuyết. Sát khí long quyển trung bao hàm hàn khí phương thức công kích. Lệnh Kurumi để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Loại công kích này chọn tới 5 lần. Sở hữu dị hỏa hộ thân Kurumi cũng bị khiến cho vô cùng chật vật. Thung lũng ở chỗ sâu trong quanh năm chịu đến u minh sát khí ăn mòn. Quanh thân trên vách đá dựng đứng sớm đã trở nên cứng rắn dị thường. Nơi đây cũng vô cùng nhỏ hẹp. Chỉ ít theo Kurumi, không thích hợp đấu tôn cấp bậc chiến đấu. Dị hỏa trường mâu không ngừng xuống phía dưới vọt tới. Tiếng rên rỉ càng ngày càng nhỏ. Bông tuyết công kích cũng càng ngày càng vô lực. Ngay cả U Minh Long quyển cái loại này lệnh Kurumi kiêng dè không thôi quái chiêu. Cũng không ở sử dụng. 8/10 là trong cơ thể đấu khí dùng hết. Có thể so với đấu kỹ thiên giai công kích. Nếu như không phải dị hỏa gắt gao đem khắc chế. Sợ rằng Kurumi tiếp nhận hai chiêu sau đó. Thì đi thấy kia hai gã luân hồi giả rồi. Dị hỏa trời sinh khắc chế hàn sát khí. Chớ đừng nhắc tới Kurumi sở hữu 4 loại dị hỏa. Còn có một đóa bác vậy thần viêm. Hắc sắc đàn trang bị mở chỗ, bị tước mất phân nửa, ngay cả nửa người trên cánh tay này, còn sót lại một hai khối còn sót lại vài. Kurumi thẳng thắn đưa chúng nó kéo xuống, lỏa lồ ra nõn nà như bạch ngọc da thịt, ở 4 loại dị hỏa chiếu rọi xuống. Lúc này Kurumi phù hợp hơn hắc hóa trạng thái thiếu nữ thiết định. Kim sắc, thanh sắc, lam sắc. Còn có một bộ phận vặn vẹo tia sáng, rõ ràng xen lẫn trong cùng nhau tương đương giết mã đặc biệt màu sắc. Ngạnh sinh sinh bị Kurumi dung nhan trị lạp thăng đến tà dị trình độ. Oanh, tương đương, u minh sát khí bị xoắn ốp thành long quyển trạng. Băng lam hàn khí xâm lấn ở bên trong, Kurumi vừa định mang theo dị hỏa một đầu ghim tới. Liền phát hiện trong đó lại có một cây chiếm giữ phong nhãn khổng lồ băng trụ. Phía trên nhất lộ ra tiêm mang. Kurumi hơi biến sắc mặt. Đồ chơi này nếu như ở nhỏ hẹp như vậy địa phương đánh lên tới. nàng không chết cũng sẽ bị thương nặng. Các loại đấu kỹ từ trong đầu qua một lần. Cuối cùng Kurumi vẫn là lựa chọn dị hỏa. Bởi vì dị hỏa đối với đồ chơi kia vốn có rất mạnh khắc chế năng lực. Nếu như dị hỏa không được, nàng cũng không nhận ra đề ấn quyết hoặc là tịch diệt ngón tay một loại đấu kỹ. Có thể ngăn cản đông lại u minh sát khí phong nhãn bông tuyết trụ lớn. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại Tiêu Viêm tụ tập Phật nộ hỏa liên lúc tràng cảnh. Kurumi sở dĩ không dám thao tác, hoàn toàn là bởi vì kim đế phần thiên viêm quá mức bá đạo. Mắt thấy phong nhãn trong băng trụ vận sức chờ phát động. Kurumi sắc mặt hung ác, bốn đóa dị hỏa từ trong cơ thể bay ra, từng bước hướng nơi lòng bàn tay ngưng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.